Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, hoàn toàn đi chệch phỏng vấn. Còn có mấy ngày chính là Tết Nguyên đán, Tống Duy Dương trong nhà tiếp đãi ba vị phóng viên, một cái là, nhìn, Tuần San văn tự phóng viên Hồ Tùng, một cái là, nhìn, Tuần San chụp ảnh phóng viên Bàng An Minh. Còn có một cái là phúc đán tốt nghiệp sư tỷ Lưu Tử Nhiễm. Hồ phóng viên ngươi tốt. Tống Duy Dương chủ động bắt tay nói. Tống tiên sinh tốt. Hồ Tùng cười nói. Tống Duy Dương còn nói. Bàng phóng viên ngươi tốt. Tống tiên sinh, ngươi tốt. Bàng An Minh ngay tại loay hoay mình máy chụp ảnh. Nghe được ân cần thăm hỏi âm thanh ngây ra một lúc. Vội vàng cất bước tiến lên cùng Tống Duy Dương nắm tay. Hắn trước kia phỏng vấn các loại danh nhân chính khách, đều là thành thành thật thật đứng ở bên cạnh chụp ảnh. Thật đúng là không có cái nào được thăm người chủ động cùng hắn nắm tay. Cuối cùng, Tống Duy Dương cùng Lưu Tử Nhiễm mở lên trò đùa. Sư tỷ, ngươi không tệ a, đều hỗn thành Tân Hoa Xã ký giả. Lưu Tử Nhiễm cười nói. Tân Hoa Xã phóng viên nhiều nữa đâu. Ta chỉ là Thịnh Hải phân xã phóng viên. Nhìn, thuộc về Tân Hoa Xã kỳ hạ Tuần San. Lần này phỏng vấn từ Lưu Tử Nhiễm đáp cầu dắt mối. Nàng thuận tiện cũng tới dự thính hỏi vài câu. Sau đó viết thiên bản thảo phát tại bản địa trên báo chí. Tống Duy Dương hiện tại bài tin tức đặc biệt không tốt hẹn. Cho dù là Lưu Tử Nhiễm cái này làm sư tỷ cũng hẹn không đến. Hồ Tùng nói ngay vào điểm chính. Tống tiên sinh, nhìn, có thật nhiều nội dung bản khối. Đối với ngài lần này bài tin tức, sẽ thả đến nhân vật, bản khối bên trong. Cái này bản khối chuyên môn đối trong ngoài nước tin tức trọng đại sự kiện bên trong nhân vật chính. Hoặc nhân vật mấu chốt. Cùng Trung Quốc, cùng quốc tế sự vụ có ảnh hưởng có cao tin tức giá trị nhân vật đưa tin. Lần này phỏng vấn chủ đề nội dung là vây quanh Internet Web 2, không khái niệm triển khai. Mời xem một chút phỏng vấn dự thiết bản thảo. Nếu có cái gì không tiện trả lời, hoặc là người cảm thấy mẫn cảm vấn đề, chúng ta có thể lách qua không nói. Tống Duy Dương tiếp nhận phỏng vấn dự thiết bản thảo xem một. Lần, gật đầu nói, không có vấn đề gì. Vậy được, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Hồ Tùng hỏi, Tống Duy Dương cười nói. Có thể, nhẹ đi, Hồ Tùng không có trực tiếp đưa ra chính thức vấn đề. Mà là kéo việc nhà nói, gần nhất nhận được rất chọn thêm thăm mời a. Tống Duy Dương bất đắc dĩ, cười khổ. Không chỉ có là phỏng vấn mời. Còn có các loại diễn thuyết mời, mỗi ngày mời đều là hai chữ số. Thanh Hoa Bắc Đại trước mấy ngày cũng mời ta đi làm diễn thuyết. Đều bị ta cho đẩy, đáp ứng nhà này nhất định phải đáp ứng nhà kia. Ta nào có nhiều như vậy thời gian ở không a? Phúc đán mời ta lúc đầu cũng là thoái thác. Ai ngờ lão hiệu trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Vậy thì làm sao cũng đẩy không ra. Làm xong ngươi cái này bài tin tức, ta buổi chiều liền muốn đi phúc đán, sớm biết liền không ra danh tiếng, nói lên làm náo động. Hiện tại nước Mỹ có rất nhiều liên quan tới ngươi đưa tin, Hồ Tùng hỏi, nước Mỹ truyền thông có liên lạc qua ngươi sao? Tống Duy Dương nói, có a, nước Mỹ, thời đại, Tuần San, nhân vật, Tuần San, đều phát tới email. Muốn cho ta làm bài tin tức, thậm chí, nước Mỹ Tuần San, loại này bát quái tạp chí cũng tham gia náo nhiệt. Hảo hảo minh tinh chuyện xấu không đưa tin, chạy tới trêu chọc ta làm cái gì? Thời đại, Tuần San bài tin tức. Hồ Tùng nhiều hứng thú hỏi, người đã đồng ý sao? Tống Duy Dương lắc đầu nói, ta cự tuyệt, Hồ Tùng rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có thể leo lên. Thời đại, Tuần San, đối rất nhiều người mà nói đều là một loại vinh quang. Ngươi vì sao lại cự tuyệt đâu? Bởi vì nước Mỹ truyền thông gần nhất đưa tin để cho ta cảm giác không thoải mái, Tống Duy Dương. nói, có một con bàn tay vô hình, ngay tại thao túng nước Mỹ dư luận cùng Nasdaq, mà ta thành đại thủ này cầm công cụ, ta không muốn bị người lợi dụng, cũng không muốn ra loại này hư danh, nước Mỹ truyền thông ngay tại nâng giết ta. Hồ Tùng cười nói, ngươi luôn luôn như thế lý trí. Tống Duy Dương nói, ta không lý trí thời điểm rất ít. Hồ Tùng tiện tay tại tốc ký bản bên trên viết mấy chữ. Ngồi thẳng thân thể nói, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngươi là thế nào nghĩ đến đưa ra web 2? Không khái niệm. Tống Duy Dương hỏi lại, ngươi nghe nói qua Kevin Kelly sao? Hồ Tùng nghĩ nghĩ, nước Mỹ, Liên Tuyến, tạp chí sáng lập chủ biên. Đúng, chính là hắn. Tống Duy Dương gật đầu nói, Kevin Kelly tại năm 1994 xuất bản một bản, mất khống chế, Hollywood đập, The Matrix, thời điểm, đạo diễn liền yêu cầu toàn thể đoàn làm phim thành viên, bao quát diễn viên ở bên trong, mỗi người đều phải đem, mất khống chế, chỉ ít nhìn một lần. Hồ Tùng hỏi, mất khống chế, cùng web 2, không có liên hệ gì. Tống Duy Dương nói, mất khống chế, quyển sách này không hề chỉ là Internet lấy làm. Nó hàm cái xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử rất nhiều phương diện. Kevin Kelly tại trong sách đem sinh mạng thể cùng nhân tạo vật liên hệ tới. Hắn nói sinh mạng thể càng ngày càng thể thức hóa, mà nhân tạo vật lại không ngừng biểu hiện ra sinh mệnh đặc thù. Hắn đem sinh mạng thể cùng có sinh mạng thể đặc chất nhân tạo vật xưng là siêu sinh mệnh thể, mà siêu sinh mệnh thể tiến hóa cùng sinh mạng thể ở giữa liên hệ đều thông qua Internet. Ta nghĩ The Matrix linh cảm chỉ sợ cũng đến từ quyển sách này. Hồ Tùng biết Tống Duy Dương còn chưa nói xong, mỉm cười gật đầu ứng hòa, đặt ở năm 1994. Đây là rất vượt mức quy định quan niệm, phóng tới hiện tại cũng rất vượt mức quy định, Tống Duy Dương cười nói, Kevin Kelly biểu thị, trời tạo vật cùng nhân tạo vật liên hệ sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Mà tại trình bày mối liên hệ này thời điểm lại nâng lên 7 ong hiệu ứng. Không có một con ong mật cùng con kiến tại khống chế quần thể, nhưng có một con bàn tay vô hình. Một thứ từ đại lượng ngu dốt trong thành viên hiện ra tay, lại khống chế toàn bộ quần thể. Thần kỳ của nó ở chỗ lượng biến gây nên chất biến, từ một cái hành tử tập thể giao qua tụ quần tập thể. Chỉ cần gia tăng côn trùng số lượng, làm đại lượng côn trùng tụ tập cùng một chỗ, khiến cho chúng nó có thể trao đổi lẫn nhau. Đợi đến nào đó một giai đoạn, phức tạp độ đạt tới một trình độ nào đó, tụ quần liền sẽ từ côn trùng ở trong hiện ra đến. Côn trùng cố hữu thuộc tính liền ẩn chứa tụ quần thuộc tính. Chú ý, những nội dung này từ mấu chốt là hiện lên cùng tụ quần. Cái đề tài này rõ ràng có chút đốt não. Hồ Tùng trước kia cũng chưa có xem mất khống chế. Hắn vô ý thức hỏi, cho nên web 2 không là một loại bầy ong hiệu ứng sản phẩm. Tống Duy Dương gật đầu nói, đúng vậy, xã hội ở trong cá thể thì tương đương với một con kiến hoặc ong mật. Kevin Kelly nói, dùng máy gia tốc hạt cùng X-quang cơ đến dò xét một con ong mật, người vĩnh viễn cũng không thể từ đó tìm ra tổ ong đặc tính. Người cũng giống vậy nha, người đơn độc quan sát người, hoặc thông minh hoặc ngu muội, hoặc uyên bác hoặc vô tri, hắn đều chỉ là một cái người. Nhưng là Internet có thể đem vô số người liên tiếp. Tại Internet bên trong, mọi người có thể trao đổi lẫn nhau dẫn dắt, cộng đồng sáng tạo, vậy thì tạo thành từng cái tụ quần, mà tụ quần lực lượng dung hợp lại cùng nhau, sẽ xuất hiện, hiện lên, đặc thù. Cho nên ta cho rằng, web 2, không khái niệm kỳ thật chính là tổ ong hiệu ứng tác dụng tại Internet. Internet là tổ ong, dân mạng là ong mật. Hồ Tùng hỏi, đây đều là Kevin Kelly lý luận sao? Tống Duy Dương nói, có thể tính là, Kevin Kelly trong sách nói, theo thành viên số lượng gia tăng, hai cái hoặc càng nhiều thành viên ở giữa khả năng lẫn nhau tác dụng hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Đường kết nối độ cao lại thành viên số lượng lớn thời điểm. Liền sinh ra quần thể hành vi động thái đặc thù. Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến. Hiện tại P2P kỹ thuật càng ngày càng quen thuộc. Đã đủ để chèo chống Internet bầy ong hiệu ứng. Mỗi một cái dân mạng gia tăng, đều để Internet nội dung phát triển hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Tương lai một năm Internet thành quả, khả năng bù đắp được quá khứ 10 năm thành quả. Cái này thuộc về một loại hiện lên đặc thù. Cho nên ta nói Internet thời đại mới tới. Web 2, không thời đại phồn vinh, đem vượt xa Web 1, không thời đại, Hồ Tùng nói, có thể kỹ lưỡng hơn trình bày Web 2, không đặc thù sao? Cơ bản điểm chính ta tại Internet trên đại hội đã nói, Tống Duy Dương nói, ta đến thuật lại. Một chút Kevin Kelly tại mất khống chế, bên trong miêu tả. Hắn cho rằng tụ quần hệ thống có trở xuống chỗ tốt. Thứ nhất, nhưng thích ứng tính, tụ quần hệ thống nhưng tại bộ phận cấu kiện mất đi hiệu lực tình huống dưới. Tiếp tục sinh tồn hoặc thích ứng mới khích lệ tín hiệu. Thứ hai, có thể tiến hóa tính, tụ quần bên trong cá thể kinh lịch cùng diễn biến, có thể từ một cái cá thể truyền lại đến một cái khác cá thể. Cuối cùng dẫn phát quần thể tính tiến hóa. Thứ ba, vô hạn tính. Tụ quần hệ thống bên trong, chính phản quỹ có thể dẫn đến trật tự tăng lên, tự phát trật tự có thể sáng tạo càng nhiều trật tự. Tin tức có thể thay nghén càng nhiều tin tức, sinh mệnh năng đủ sinh sôi càng nhiều sinh mệnh. Thứ tư, mới lạ tính, Hồ Tùng hỏi, kia tụ quần hệ thống có khuyết điểm sao? Tống Duy Dương nói, có a, chúng ta dùng Internet đến nêu ví dụ. Không phải tối ưu tính, trước kia là trang web đem khống Internet, web 2, không thời đại là người người sáng tạo Internet, tại không có trung ương đại não khống chế tình huống dưới. Internet tài nguyên phân phối hỗn loạn, dư thừa dườm ra nội dung đại lượng gia tăng, dân mạng cùng lập trình viên lặp lại cố gắng khắp nơi có thể thấy được. Còn có không thể khống tính, tại web 2. Không thời đại, không có người nào là quyền uy, người người đều là anh hùng, vốn liếng cùng lập trình viên không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Chỉ có thể thuận theo Internet phát triển trào lưu, còn có không phải liền có thể tính. Hồ Tùng nói, cho nên Kevin Kelly tiên đoán web 2, không thời đại đến, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, Tống Duy Dương nói. Kevin Kelly tư tưởng luận thuật thuộc về web 2, không cơ sở lý luận, đã rõ ràng lại mơ hồ. Hắn lúc ấy cũng không biết P2P kỹ thuật có thể phát triển đến hiện tại loại trình độ này. Có thể nói, Kevin Kelly thấy được đại phương hướng, nhưng chi tiết phát triển sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng Kevin Kelly có câu nói đặc biệt tinh diệu. Hắn nói tập đoàn hệ thống thuộc về bọn dân đen trí tuệ. Câu nói này khái quát web 2. Không thời đại, người người đều rất bình thường, nhưng người người đều là anh hùng. Hồ Tùng nói, người thích vô cùng đọc sao? Mất khống chế, quyển sách này còn giống như không có ở Trung Quốc xuất bản. Ta đọc chính là Anh Văn Nguyên Bản, Tống Duy Dương nói. Kevin Kelly tại phương Tây máy tính cùng Internet giới ảnh. Hưởng rất lớn, hắn tại khởi đầu, liên tuyến, tạp chí trước đó. Job cũng đã là hắn độc giả trung thực, lúc kia vẫn là thập niên 80. Hồ Tùng nói, mặc kệ là tụ quần hiệu ứng, vẫn là bầy ong hiệu ứng. Cái này đều giống như là xã hội học lý luận. Tống Duy Dương cười nói. Ta trong đại học đọc chính là xã hội học chuyên nghiệp. Hồ Tùng nói, vậy có phải có thể lý giải thành, người đưa ra web 2, không khái niệm, cũng không phải là căn cứ vào máy tính cùng Internet tri thức, mà là nguồn gốc từ người xã hội học tư duy. có thể nói như vậy. Tống Duy Dương nói, Hồ Tùng nói, Web 2 không sẽ cho hiện thực xã hội mang đến ảnh hưởng sao? Tống Duy Dương nói, ta cho rằng Web 2 không cùng hiện thực xã hội ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng đến Web 3 không thời đại Internet cùng hiện thực xã hội đem hợp hai làm một, chặt chẽ không thể tách rời. Không sử dụng Internet đem rất khó ở trong xã hội sinh tồn. Hồ Tùng cười nói, không lên mạng liền sẽ chết sao? Tống Duy Dương nói, chết ngược lại không đến nỗi, nhưng khẳng định cùng xã hội tách rời. Tựa như một cái Trung Nam Sơn ẩn cư tu sĩ, người là quần thể tính, xã hội tính động vật. Hồ Tùng rất nhanh liền phát hiện, không lên mạng có thể hay không cùng xã hội tách rời hắn không biết. Nhưng hắn hôm nay phỏng vấn đã cùng dự thiết bản thảo tách rời. Hắn lúc đầu muốn theo Tống Duy Dương trò chuyện khoa học kỹ thuật, trò chuyện Internet, lại hướng phía xã hội học cùng triết học phương hướng một đi không trở lại. Nhiều lần hắn nghĩ vịn chính đều vịn không trở lại. Tống Duy Dương luôn luôn trò chuyện một chút liền trò chuyện thành xã hội học cùng triết học vấn đề. Thậm chí cuối cùng hướng phía tâm lý học phương hướng phi nước đại. Ân, Tống Duy Dương tại Phúc Đán đọc sách lúc ấy, tâm lý học cũng là bắt buộc khoa mục. Đường chủ đề càng trò chuyện càng sâu nhập, Hồ Tùng đã nhanh chống đỡ không được, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp đặt câu hỏi. Chỉ có thể dẫn đạo Tống Duy Dương tiếp tục nói đi xuống. Cuối cùng, hai người tại truyền bá học lĩnh vực gặp mặt. Đây là Hồ Tùng lúc đầu chuyên nghiệp. Hắn rốt cục có thể so với so sánh tính nhắm vào đặt câu hỏi. Trở lại tạp chí xã, Hồ Tùng tại văn chương mở đầu liền viết. Tống Duy Dương cũng không phải là thuần túy thương nhân. Hắn càng giống một cái triết học gia, xã hội học nhà. Nhà tâm lý học, hắn đối truyền bá học cũng có phi thường khắc sâu hiểu rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ